vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Diệp cùng Vinh Thị liên hợp trả thù, nhà họ Tống như thế nào có thể chống lại được cửa chính, chỉ thiếu chút răng đèn kết hoa. Từ trên xuống dưới nhà họ Tống một mảnh toàn là ỉ khí. Tống Thiên Dương sáng sớm liền đi ra ngoài, mặc dù cơ hội rất xa vời, nhưng mà hắn vẫn là muốn đi ra ngoài nếm thử một chút. Tô Nguyệt mang theo người từ trên xuống dưới nhà họ Tống, chuẩn bị quy cách tối đãi ngộ để tiếp đón hà họ Tống Diệp đại thiếu gia. Trông thấy Tống Nhan đi tới, Tô Nguyệt đánh giá Tống Nhan, lông mày không khỏi nhíu lên. Nhan Nhan, con mặc đồ này, thực sự là quá mức tùy tiện. Trở về đổi bộ váy khác đi, trang điểm lên một chút cho ta. Tống Nhan nhìn thoáng qua, chị cả chị hai mấy người cũng đều trở về từ sáng sớm, đối với các cô mà nói, chuyện này, cũng can hệ trọng đại. Nếu như nhà mẹ đẻ của các cô bị thay thế vị trí gia chủ, như vậy, đối với các cô địa vị tại riêng phần mình bản gia, sẽ có cực lớn ảnh hưởng. Diệp Thiếu Hoàng sẽ không đến. Tống Nhan mở miệng nghĩ đến tối hôm qua Diệp Thiếu Hoàng bị ẩu đả tình huống, thân là thiên kiêu chi tử trong giới kinh doanh của Thiền Thành, Diệp Thiếu Hoàng tự nhiên không cho phép trên người mình xuất hiện bất kỳ chỗ bẩn, hai ngày này, Diệp Thiếu Hoàng chắc chắn không thể nào sẽ ra khỏi cửa. Nhà họ Diệp đem khách sạn Hoàng Đình giao cho Diệp Đại Thiếu tới quản lý, mà Diệp Đại Thiếu tại giới kinh doanh Thiền Thành cũng là có lưu danh tiếng. Lâm Tín Bình mở miệng nói ra. Anh ta đã nói là hôm nay sẽ đến bái phỏng lão gia tử, hiển nhiên liền nhất định sẽ đến. Diệp Thiếu gia tối hôm qua cũng nói, hẹn đại diện nhà họ Hạ của Dương Thành đến Hoàng Đình hiệp đàm hợp tác công việc, cho nên chúng ta nhất trí cho rằng, Diệp Thiếu gia tại sáng hôm nay sẽ đến đây, bái phỏng lão gia tử sau đó liền trở về Hoàng Đình cùng nhà họ Hạ thương thảo hợp tác. Chu Kiếm nói, em nhớ nhắc nhở tốt Sở Trần, hôm nay tuyệt đối không thể để cho hắn ra ngoài quấy rối. Đúng, thư thỏa thuận ly hôn mới đã đưa đến. Tô Nguyệt nói, con trở về đổi một chút quần áo đẹp lên người, thuận tiện để Sở Trần thu thập hành lý của mình cho xong đi, thời gian vừa đến, liền đem thư thỏa thuận ly hôn ký, lập tức cút khỏi đây. Tô Nguyệt cảm giác nhẫn nại của mình đối với Sở Trần đã đạt tới cực hạn. Nếu như không phải do Sở Trần, tối hôm qua sẽ hết thảy thuận lợi. Không những thế, Tống Thiên Dương cũng không phải sáng sớm ra ngoài bôn ba giày vò. Nhà họ Tống lâm vào bực này khốn cục, nhớ kỹ nhắc nhở tên ngốc kia. Tống Tinh hừ lạnh, những đồ vật không thuộc về hắn cũng đừng nghĩ đến sẽ mang đi, trước khi đi ra ngoài sẽ có bảo vệ kiểm tra. Còn nữa, tối hôm qua sự việc ngân châm vẫn còn không có tra rõ ràng. Tống Vân nói, Sở Trần còn tránh không thoát hiểm nghi đâu. Tống Nhan bên tai đều là chói tai thanh âm. Tối hôm qua, là Sở Trần cứu tiểu thư, tại sao trong mắt các người tính mạng tiểu thư như thế không đáng tiền sao? Tống Nhan hít sâu một hơi, quay người liền bỏ đi. Người nhà họ Tống nhìn nhau một chút. Lắc đầu, mẹ không cần phải khách khí, Nhan Nhan vẫn luôn cảm thấy mình bị thua thiệt là do tên ngốc kia, hôm nay qua đi cô liền sẽ rõ ràng, đâu mới là nơi cô muốn sống. Cách chương.